Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Chu Chiêu Chiêu vẫn đồng ý theo cậu bé về nhà cậu bé tên A Hợp Kỳ. Nghe nói trong tiếng dân tộc của họ có nghĩa là tài lộc và tiền bạc, nhà A Hợp Kỳ cách chợ không xa, đi một đoạn đã thấy. Mẹ cháu bị ốm, bố đi vắng, A Hợp Kỳ nói, nhưng mẹ biết có khách đến chắc sẽ vui lắm. Từ xa, đã thấy mấy người đàn ông đứng trước cửa nhà, A Hợp Kỳ vội chạy đến. Chu Chiêu Chiêu không hiểu tiếng của họ, nhưng qua giọng điệu và thái độ của cậu bé, biết cậu rất tức giận. Cậu nói gì đó, hai người đàn ông nhìn về phía Chu Chiêu Chiêu, nói một tràng rồi vỗ vai A Hợp Kỳ, bỏ đi. Nhưng ánh mắt họ nhìn cậu bé đầy tức giận. Chuyện gì vậy? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Không có gì, A Hợp Kỳ cúi đầu nói. Họ là chú bác của cháu, muốn lấy viên đá, cháu bảo đã bán cho các chị rồi. Cậu bé tức giận nói. Họ muốn nhân lúc bố đi vắng cướp đá của cháu. Bố cậu mang một ít đá đi xa, định bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mãi không thấy về. Họ bảo bố A Hợp Kỳ C, H, E, T bên ngoài rồi. A Hợp Kỳ từ nhỏ theo bố nhặt đá ở bờ sông, tuy nhỏ nhưng mắt rất tinh. Viên đá lớn này cậu tìm thấy ở một khúc sông xa, nơi không dễ phát hiện. Trước khi đi, bố dặn cậu giữ kỹ viên đá, đợi bố về sẽ bán. Nào ngờ bị các chú phát hiện, lúc đầu họ không dám đến, nhưng sau 3 tháng bố không về, lại thêm tuyết phủ kín đường. Làng bắt đầu đồn bố A Hợp Kỳ C, H, E, T rồi. Mẹ cậu lo lắng sinh bệnh, tiền trong nhà sắp hết, A Hợp Kỳ mang đá đi chợ bán. Nhưng mấy lần không bán được, trong lúc đó, các chú nhiều lần đến nhà, nhắm vào viên đá quý. A Ma, A Hợp Kỳ đẩy cửa chạy vào, mẹ có sao không? Mẹ không sao, người phụ nữ lắc đầu, thấy Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Chu Chiêu Chiêu cũng bất ngờ, vì mẹ A Hợp Kỳ rõ ràng là người Hán, không trách cậu bé nói tiếng Hán lưu loát. Có khách đến, mẹ A Hợp Kỳ mỉm cười nói, xin lỗi vì tiếp đón không chu đáo. Mẹ, cháu bán đá cho chị gái này rồi. A Hợp Kỳ hào hứng nói, họ muốn xem viên đá lớn. Lại nói, lúc nãy họ đến, mẹ có sao không? Không sao. Mẹ A Hợp Kỳ lắc đầu, bố cháu không bảo đợi bố về mới bán sao, nhưng bố biết khi nào mới về. A Hợp Kỳ cúi đầu, với lại, các chú đã nhòm ngó viên đá rồi, nếu không giữ được, chi bằng bán cho Chu Chiêu Chiêu. Ít nhất họ sẽ trả tiền, mà mẹ cần tiền chữa bệnh. Người phụ nữ ho một tràng, lắc đầu với Chu Chiêu Chiêu. Xin lỗi, để các bạn phí công đến rồi, tôi có thể xem viên đá không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, đã đến rồi. Cô chưa từng thấy ngọc thô, chỉ nghe nói có người vì đá mà phá sản. Rất tò mò loại đá gì khiến người ta mê mẩn thế. Xin lỗi, mẹ A Hợp Kỳ từ chối. A Ma, A Hợp Kỳ nói gì đó bằng thứ tiếng Chu Chiêu Chiêu không hiểu, nhưng có thể thấy cậu bé kiên quyết và người mẹ dần nhượng bộ. Hai người như tranh cãi kịch liệt, cuối cùng A Hợp Kỳ cúi đầu im lặng. Nếu, Chu Chiêu Chiêu nói, không tiện thì thôi, chúng tôi không xem nữa. Bắt họ cãi nhau vì mình là không nên. Không sao đâu, A Hợp Kỳ. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Dành đến căn cứ chơi với chị nhé. Cô rất thích cậu bé xinh xắn này. Phiêu Vũ Miên Miên, xin lỗi, A Hợp Kỳ áy náy nói. Chu Chiêu Chiêu cười lắc đầu. Ra về liếc nhìn đống đá trong sân, dường như người ở đây thích nhặt đá lắm. Nếu trong đó có ngọc thì phát tài. Thật là chuyện không đâu. Ra khỏi nhà, Hứa Quế Chi bực mình nói. Người mẹ đó dường như có ác cảm với chúng ta. Phó Lôi nhận xét là bác sĩ tâm lý, cô rất nhạy cảm về điểm này. Thôi bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quế Chi nói, đá xanh thì có gì ghê gớm, lại dỗ Chu Chiêu Chiêu. Con muốn, đợi Duy Lực về bảo nó ra sông nhặt đá cho con. Chu Chiêu Chiêu bật cười, mẹ, con cảm ơn mẹ. Mấy bà mẹ chồng được như Hứa Quế Chi, tiêu tiền mua đá. Nhưng bà không những không trách, còn hứa bảo con trai đi nhặt đá cho cô. Con quyết định rồi, lần sau lên phố làm mặt dây chuyền tặng mẹ. Chu Chiêu Chiêu ôm cánh tay Hứa Quế Chi. Nếu có thợ khéo, khắc hình Phật thì càng tốt. Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật. Nói thật, 50 tệ mua đống đá đó là hời, mấy viên trong đó phẩm chất không tệ, làm mặt dây hay vòng tay đều đẹp. Chiêu Chiêu nhà ta đúng là phúc tinh. Hứa Quế Chi cười nói, bà thấy Chu Chiêu Chiêu có duyên với Của Bất Ngờ, Tân Cương có Ngọc Dương Quyền Đình đã nói từ lúc bà mới đến. Ngọc dù đẹp cũng chỉ là đá, Chu Chiêu Chiêu bỏ tiền mua vui, trong mắt Hứa Quế Chi là xứng đáng. Mấy hôm nay không có tin tức Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu đêm nào cũng trằn trọc. Được, làm cho cả nhà. Hứa Quế Chi cười, dĩ nhiên, lúc này bà chỉ nói để an ủi con dâu, không ngờ sau này linh cảm thành sự thật. Đến khi Dương Duy Lực về tìm thợ gia công, người thợ tròn mắt. Phẩm chất này đạt cấp một rồi, chỉ riêng đá thô cũng đáng giá hơn 50 tệ. Nếu gia công thêm, giá trị tăng gấp bội, nhưng đó là chuyện sau này. Chu Chiêu Chiêu không biết, sau khi cô rời đi, các chú bác của A Hợp Kỳ lại một lần nữa xuất hiện. Cách Chương